Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 441, giết tới không người dám ứng chiến. Hạ Thương, nếu như nói hiện tại Ngô Địch có thể nghĩ tới còn có ai có thể cứu Yến Khuynh Thành. Không phải Hạ Thương, không ai có thể hơn. Thế nhân đều coi là lúc trước đến thần Hạ Thương đang đối kháng với đại ma hạo kiếp bên trong vẫn lạc, nhưng là Ngô Địch lại biết con hàng này tuyệt đối sống thật tốt. Bây giờ đang núp ở thế giới cái góc nào tiêu dao khoái hoạt. Đây là Ngô Địch trực giác. Ngô Địch đối tại trực giác của mình luôn luôn phi thường có tự tin. Mấy tháng trước, Ngô Địch tại Hoàng Thất Tiểu Công Chúa mãnh liệt yêu cầu dưới. Đi từng tới Hoàng Cung Băng Sen không gian. Ở nơi đó thấy được một gốc nở rộ tuyết liên hoa cùng trong nhụy hoa tiểu nữ nhân. Tại Ngô Địch tức đem rời đi thời điểm, Hạ Thương xuất hiện. Từ Ngô Địch trên thân bóc lột thái âm cùng mặt trời hai đại tiên thụ trà cây dùng để cứu nữ nhân của hắn, mặc dù không biết một người cùng một đóa hoa chơi như thế nào. Nhưng là Ngô Địch 100% khẳng định Hạ Thương cùng kia đóa tuyết liên hoa ở giữa có một chân. Lúc ấy Ngô Địch lưu lại hai đại tiên thụ trà cây, trợ giúp hóa giải kia đóa tuyết liên hoa nguy hiểm tình trạng. Hiện tại vừa vặn cần Hạ Thương đến hoàn lại cái này một phần quà. A a a, Ngô Địch ngươi chậm một chút, ta cơm còn không có ăn. A a a a, Hoàng Thành một góc truyền tới một nhỏ lori bén nhọn cao âm. Hạ Chỉ Nghiên trong cung bọn thị nữ thậm chí căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe Hạ Chỉ Nghiên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết quanh quần, lập tức dọa đến hoàn toàn đại loạn, lớn tiếng hò hét nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Hoàng cung một góc ao sen, Hạ Chỉ Nghiên cả người hiện lên mộng bức trạng thái, tư duy chậm không chỉ vỗ, thân thể trước đại não một bước động tác, mở ra thông hướng thần bí băng sen không gian thông đạo. Sau đó lại một lần nữa bị Ngô Địch mang theo đi vào kia cỡ lớn băng sen bên trên. Hàn băng hồ suối hàn khí xâm nhập mà đến, để Hạ Chỉ Nghiên một cái giật mình, cuối cùng từ có chút mơ hồ trạng thái khôi phục lại. Nhưng mà nàng chỉ tới kịp hai tay chống nạnh, chu cái miệng nhỏ nhắn. Sau một khắc băng sen không gian hết thảy ngưng kết. Vô luận là không gian hoặc là thời gian. Cạch một tiếng tiếng bước chân vang lên. Một áo trắng như tuyết nam tử tuấn Mỹ trống rỗng xuất hiện. Rơi vào băng sen bên trên cùng Ngô Địch mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lần này lại có chuyện gì a? Hạ Thương hỏi. Cứu nàng. Ngô Địch lời ít mà ý nhiều nói. Đem cõng lên Yến Khuynh Thành buông xuống. Chậc chậc, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Hạ Thương sờ lên cằm nói. Ngươi nhân tình. Ngô Địch đen khuôn mặt nhẹ gật đầu. A ha, Hạ Thương cười một tiếng. Chợt cảm thấy có chút không đúng lúc. Lập tức lại là bàn khởi khuôn mặt. Tại Yến Khuynh Thành trước mặt ngồi xuống. Ai nha ghê gớm a ghê gớm. Địa tâm thần thủy. Đối với nàng dạng này tiểu cô nương tới nói thật sự là tra tấn a. A còn có bàn đào tiên dược khí tức. Còn có cái gì tới, Hạ Thương tạm ngừng. Dù hắn cũng không có cách nào phân biệt ra Ngô Địch kia một phần thuốc trong súp thành phần. Người có thể cứu nàng a, Ngô Địch nhìn chằm chằm Hạ Thương hai mắt. Hay, ta trước kia mặc dù đối phó qua loại tình huống này. Nhưng là người kia hắn là thánh nhân a. Vốn là lợi hại, Hạ Thương nói. Song khi đối đầu Ngô Địch hai mắt, Hạ Thương lập tức nhún vai. Đại ca, ta hiện tại cái này trạng thái. Một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có. Không có cách nào cứu a, Hạ Thương nói tiếp. Kia tăng thêm những này đâu. Ngô Địch nói xong, vung tay lên. Lập tức chật hẹp băng sen không gian tràn ngập tại một mảnh thánh dược. Linh dược trong hải dương. Trong đó còn có hai bé đáng yêu thú nhỏ cùng một nhỏ uông hoàng huyết dịch. Thánh dược, thần dược, trường sinh thuốc a, thật sự là ghê gớm. Hạ Thương chậc chậc đạo, chợt vung tay lên lập tức 90% trở lên dược thảo một lần nữa quy về Ngô Địch chữ vật. Giới chỉ bên trong, vẻn vẹn chỉ còn sót lại vài cọng đặc biệt bảo dược. Đương nhiên hoàng huyết dịch cùng hai đại thần dược thú nhỏ không thể thiếu. Thần dược tiểu tùng bỗng nhiên xuất hiện tại băng sen không gian. Lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng là chợt tiểu tùng dường như cảm ứng được cái gì. vội vàng đi chậm chậm tại gốc kia Tiết Liên Hoa trước nằm xuống. Nhìn xem Tiết Liên trong nhụy hoa an tường ngủ tiểu nữ nhân, không khỏi phát ra ô ô tiếng kêu. Đối với Tiểu Tùng cử động khác thường, Ngô Địch không có thời gian đi truy đến cùng. Bởi vì Hạ Thương vẫn lắc đầu một cái, nói một câu còn chưa đủ. Bá Ngô Địch lại vung tay lên, lập tức trong hư không xuất hiện lần nữa số dạng sự vật. Một gốc lượn lờ lấy hỗn độn khí thanh liên ba lá. Một chương tiên chân đồ bao vây lấy một chương tờ giấy màu vàng kim. Một cái đen thui bình bên trong giam giữ hai đầu sinh động như thật kim long. Một bình màu ngà sữa long huyết cùng một khối lớn cỡ bàn tay mặt ngoài có tơ vàng dây nhỏ cấu thành huyền ảo đồ án tảng đá. Hô hố, hỗn độn thanh liên đồ tốt. Long mạch qua loa đi. Biến dị thuần long huyết cũng không tệ lắm. Hạ Thương ánh mắt từng cái đảo qua Ngô Địch lấy ra đồ vật, tiên đồ lục cùng bất diệt quyết. Trả lại ngươi. Hạ Thương ghét bỏ đem tiên chân đồ ném còn cho Ngô Địch. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại âm dương sinh tử trên đá. Âm dương sinh tử thạch. Chính phẩm. Giờ khắc này, liền ngay cả Hạ Thương đều là không khỏi lộ ra rung động thần sắc. Thứ này ngươi cũng có. Có thể, cái này sóng thỏa. Hạ Thương khẳng định nói. Hô, nghe vậy, Ngô Địch rốt cục thở dài một hơi. Kia nhanh bắt đầu đi. Gấp làm gì a? Người trước dẫn ta không biết bao nhiêu thay mặt đáng yêu tôn nữ ra ngoài. Qua cái một năm nửa năm lại đến một chuyến. Hạ Thương nói. Lâu như vậy. Ngô Địch nhíu mày. Đại ca, người cho rằng nhổ củ cải a? Hạ Thương nhịn không được lật cái bạch nhãn. Tốt, Ngô Địch đáp. Mang theo ở vào ngưng kết trạng thái Hạ Chỉ Nghiên đi ra băng sen không gian. Đúng rồi. Chữa bệnh liền chữa bệnh. Đừng tưởng rằng thừa dịp ta không tại liền có thể đối nàng làm cái gì kỳ quái sự tình. Ngô Địch quay đầu, uy hiếp nói. Mau mau cút, ta là cái loại người này sao? Hạ Thương đủ số đầu hắc tuyến. Ngô Địch xoay người, âm thầm nói thầm trong lòng. Một cái ngay cả một đóa nhu nhược Tiết Liên Hoa đều không buông tha người, đưa mắt nhìn Ngô Địch. Cùng Hạ Chỉ Nghiên rời đi Tiết Liên không gian. Hạ Thương nhìn xem lơ lửng tại băng sen không gian bên trong mấy thứ sự vật. Đánh một cái thanh thúy búng tay. Lập tức nguyên bản thâm tàng tại hoàng thành. Từ trùng điệp đại trận bảo vệ. Ở vào trạng thái ngủ say bên trong xanh biếc lượng trời xích phát ra ông một tiếng thanh ngâm. Dường như tại biểu đạt vui sướng. Bá sau một khắc, một đạo xanh biếc hình chiếu lặng yên không tiếng động từ hoàng thành chỗ sâu truyền đến. Tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống dưới không có vào băng sen không gian. Lão hỏa kế, đã lâu không gặp, Hạ Thương vuốt ve lượng trời xích hóa ra hình chiếu. Trên mặt lộ ra một tia hoài niệm thần sắc, lượng trời xích hình chiếu phát ra nhẹ nhàng tiếng ông ông. Trong hư không lúc ẩn lúc hiện, nếu như hắn có thân người, hiện tại tư thái tuyệt đối là tại khoa tay múa chân. Cùng lúc đó, ra băng sen không gian về sau, Hạ Chỉ Nghiên rốt cục phản ứng lại, đối Ngô Địch đùi liền là một trận quyền đấm cước đá. Lấy phát tiết tâm tình trong lòng, tốt đừng làm rộn, làm đền bù, hôm nay dẫn ngươi đi chơi kích thích. Ngô Địch nói, kích thích, cái gì kích thích? Hạ Chỉ Nghiên ngửa đầu hỏi, có muốn hay không trên chiến trường? Ngô Địch nói, ân, Hạ Chỉ Nghiên liên tục gật đầu. Vậy liền mang ngươi một cái. Ngô Địch mỉm cười nói. Đúng lúc này, rượu nếp cùng đồ tể hai người lần theo Ngô Địch khí tức tìm đến. Vừa vặn nghe được Ngô Địch những lời này, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nếu như Ngô Địch thật xuất thủ, như vậy chiến cuộc sẽ trong nháy mắt đẩy hướng cuối cùng quyết chiến. Vạn yêu thú tộc cũng sẽ phái ra chân chính đỉnh tiêm chiến lực. Đến lúc đó sẽ có không chỉ một vị yêu thánh hiện thế. Nhưng mà Đông Thương đại trận khôi phục còn đang tiến hành. Trải qua lần này ta phát hiện mình vẫn là không cách nào nhìn lấy bọn hắn chiến tử. Dù là kia là quyết định của bọn hắn. Cho nên ta hiện tại liền muốn lên chiến trường. Giết tới những cái kia yêu thú sợ hãi mới thôi. Giết tới không người dám ứng chiến. Ngô Địch kiên quyết nói. Trong lời nói lộ ra chinh chiến thiên hạ bá đạo chi khí. Người thật quyết định, đồ tể hít thở sâu một hơi.